Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1553, trong khốn cảnh quật khởi. Trên thực tế, mặc dù là tiên tộc trưởng giáo chí tôn thủ đoạn thông thiên, hắn cũng không thể lẫn vào chiến trường vạn tộc, nơi này rốt cuộc thế hệ tuổi trẻ tranh bá chi địa. Nếu như thế hệ trước có thể giết đi vào, chiến trường vạn tộc còn ai dám đến, nhưng là tiên khuê dù sao cũng là con trai ruột của hắn. Cũng phải đến hắn chí tôn đạo đồ truyền thừa, cũng là bởi vì thiên phú này tuyệt học, có thể ở trong biển ý thức của hắn gieo xuống một đạo hồn quang. Do đó không bị đế lộ chiến đài quy tắc nhào bắt được. Đương nhiên đạo này hồn quang cũng không có bất luận cái gì chiến lực, nhưng nếu như thật nắm giữ tiên khuê thân xác dưới tình huống, hậu quả tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn dù sao cũng là một đời chí tôn, sống năm tháng quá cổ lão, kiếp nạn gì không có trải qua, cái gì kẻ địch không có chém giết quá. Hiện nay chí tôn đạo đồ ở trong hồn quang, khống chế tiên khuê rách nát thân xác. Oanh! Trong nháy mắt, máu thịt của hắn phát sáng, rất gần với trong suốt trạng thái, đã bị Tô Viêm đánh tàn phế huyết nhục, xương, rất nhanh bị nồng nặc chí tôn huyết thống bao vây lấy. Thậm chí lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu gây dựng lại. Hầu như ở trong chớp mắt, tiên khuê khí tức suy bại, đang hướng trạng thái đỉnh cao khôi phục, đầu đầy ngổn ngang sợi tóc vũ động. Con mắt như là dao một dạng khiếp người. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn khác nhau, dường như biến thành người khác. Ma khô kinh thế, sát khí phân tán, xé rách hư không, cuồn cuộn bạo phát, ở trên đế lộ chiến đài. Có vẻ vĩ đại kinh thế. Tình huống thế nào? Tiên tộc đệ nhị thành bên trong, nghệ viên bọn họ đồng loạt biến sắc, nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn đế lộ chiến đài. Giờ khắc này tiên khuê có chút không giống, tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, như là hóa thành một người khác. Không ai biết là tiên tộc trưởng giáo chí tôn hồn quang nắm giữ tiên khuê thân xác, thúc đẩy khí thế của hắn có rồi mộng ảo tính sắc thái thần thoại. Đến, hắn đối với Tô Viêm phất tay, mà một đôi không chứa bất kỳ tâm tình gì con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm. Tô Viêm chưa từng ngôn ngữ, trước sau bình tĩnh, hắn đứng ở trong hư không. Tuy rằng cùng hiện tại tiên khuê so với, thiếu hụt một loại nào đó khí phách, thế nhưng thân hình hắn cũng có vẻ cao lớn lạ thường cùng chú ý. Tràn ngập vô địch niềm tin, lão già này rất mạnh, cảnh giới của hắn quá đáng sợ. Trận chiến này ta không thể khinh thường. Tô Viêm trong con ngươi ánh kiếm bắn ra bốn phía, mắt nhìn tiên khuê, hắn đã cảm giác được đáng sợ áp bức. Đây là một cái đại địch, khó có thể tưởng tượng sẽ mạnh bao nhiêu. Có thể Tô Viêm cũng không đến nỗi sợ, tràn đầy chiến huyết sôi trào. Trận chiến này hắn rất chờ mong, cũng khát vọng đi trải qua. Thiếu niên ma vương, ngươi xong, tiên khuê lên tiếng. Chính là phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đến phiên hắn thời vận không tốt rồi. Chí tôn hồn quang nắm giữ cơ thể hắn dưới tình huống đủ để đem tiên khuê hóa thành một khẩu sát phạt trọng khí, ai có thể ngang hàng? Oanh! Trong lúc giật mình, Tô Viêm vị trí khu vực trong nháy mắt nổ tung rồi. Cảnh tượng khiếp người, hoàn toàn chính là trời long đất lở. Sóng gợn vô hình xông thẳng Tô Viêm, đây là đạo cùng pháp thể hiện, cũng đồng dạng giấu giếm tuyệt thế sát phạt lực lượng, hơi một tí đều có thể đồ diệt cường giả. Đối với chí tôn loại người này, trong một ý nghĩ, đủ để đồ diệt trăm vạn sinh linh, trình độ kinh khủng khó có thể trình bày. Oanh! Tô Viêm bàn chân chớp mắt đạp đất, quần áo bay phần phật. Trong cơ thể khí huyết phun trào thời khắc, xé rách vô hình trung tuyệt sát. Hắn lãnh khốc con mắt nhìn tiên khuê, cường giả giao chiến, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Tô Viêm không dám có bất luận cái gì đại ý. Lực lượng tinh thần độ cao cảnh giới, cả người giống như sát kiếm ở phụt lên mũi kiếm. Không sai, thật sự có tài. Tiên Khuê, cái này cũng là ngươi bại đi một trong những nguyên nhân. Sức phản ứng của ngươi hoàn toàn không có hắn nhanh. Chí Tôn ở lời bình, Tô Viêm phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Hắn suy đoán đây là thiên đình bồi dưỡng được đến kinh thế thiên kiêu. Trải qua nhiều loại mài giũa, có xưng bá thiên hạ gốc gác, đáng tiếc gặp phải chính mình, nhất định là một cái bi kịch. Thời gian này, Tiên Khuê động, thân thể như vỡ trời thần mâu, nhanh như tia chớp xuất kích. Đòn đánh này quá nhanh, như một tia chớp xé rách hư không, giết tới Tô Viêm phụ cận, đồng thời lấy ra đòn sát thủ. Đó là cái gì? Phạm Kiếm đau đầu, mặc dù là đế lộ chiến đài lơ lửng giữa trời sao, khoảng cách hắn đối lập với xa xôi, thế nhưng hắn y nguyên nhào bắt được. Tiên Khuê mạnh mẽ, biến thái, cùng với tỏa ra kinh thế tuyệt học. Tại thế nhân có tính chấn động trong ánh mắt, nhìn thấy Tiên Khuê giết hướng Tô Viêm chớp mắt, hóa thành ba đầu sáu tay thần ma. Đây là chân tiên mới có tư cách nắm giữ bí thuật. Tiên Khuê làm sao sẽ? Rất nhiều người đều thất sắc. Ba đầu sáu tay chính là chém giết gần người vô thượng thánh thuật. Cũng có thể lý giải là một chủng hình thái chiến đấu. Duy chỉ có chân tiên mới có tư cách phát động đi ra. Người đời không nghĩ tới Tiên Khuê kinh người như vậy, có thể mang môn đại thần thông này vận chuyển lên. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, ba đầu sáu tay oai hùng, sáu cánh tay, từng người cầm lấy đại sát khí, có màu đen trường mâu, có sáng như tuyết đồ đao, có phương thiên họa kích, có màu bạc thần mâu, phá thể thuật, đại ca cẩn thận, đại lực sắc mặt kinh biến. Hắn từng ở lực tông trong điển tịch, từng thấy loại này tuyệt học, chuyên phá thân xác sát phạt thánh thuật, một khi biến hóa ra, vô thượng bảo thể đều có thể phá tan. Sáu miệng sát phạt chi binh, mang theo đáng sợ ma tính, mang theo đồ diệt tiên linh khí thế, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Viêm đánh giết. Đây là tuyệt sát, quá sắc bén cùng tuyệt thế, không thể làm xào, chỉ có chết dập. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, phụt lên vô lượng ánh sáng. Đây là vô lượng bí thuật ở vận hành. Tô Viêm cả người lỗ chân lông phun trào ra vạn tầng thần quang, hóa thành một khẩu hoàng kim chuông lớn, bao phủ lại Tô Viêm chiến thể. Tùng tùng tùng, chuông lớn màu vàng rung động, vừa đối mặt muốn nổ tung. Tô Viêm gầm nhẹ, đại vô lượng bạo phát, hoàng kim chuông lớn cấp tốc phóng to, quả thực muốn bao phủ toàn bộ đế lộ chiến đài, ngăn cách Tiên Khuê tuyệt sát thủ đoạn. Vô dụng, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn cười nhạt, nắm giữ Tiên Khuê thân xác, ba đầu sáu tay trạng thái bên dưới, sáu cánh tay trong phút chốc vũ động phá thể thuật binh khí, ba cái đầu gào ra cuồn cuộn sóng âm, kinh thế hãi tục hình ảnh. Chuông lớn màu vàng run mạnh, thân chung vặn vẹo, cuối cùng sáu miệng phá thể thuật hung binh đâm thủng hoàng kim chuông lớn, tuyệt thế mũi nhọn đâm hướng về phía Tô Viêm thân xác. Tô Viêm con người hừng hực, óng ánh ngập trời, hắn khí thôn tinh không, khí tức bỗng nhiên ở biến, dường như đưa thân vào sát kiếm đại dương ở trong. Kiếm thể thuật bạo phát, gánh chịu Tô Viêm mạnh nhất tinh khí thần, cùng sáu miệng hung binh đánh vào nhau. Oanh, mảnh này càn khôn nổ tung, gợn sóng năng lượng xông thẳng tới chân trời, cũng có huyết quang bắn tung tóe. Mơ hồ trong hình, một vài đại nhân vật theo thời không lỗ sâu nhìn thấy. Tô Viêm thân xác tựa hồ bị binh khí cho xuyên thủng rồi. Đây mới là Tiên Khuê mạnh nhất chiến lực sao? Như là biến thành người khác, khó có thể tin, người đời sợ hãi, Tiên Khuê như vậy tư thái, đã quét mới bọn họ đối với tiên tộc đệ nhị chí tôn nhận thức. Sức chiến đấu quá hung hãn, đột nhiên tu hành không bằng thiếu niên ma vương, có thể như thường lấy vô thượng sát phạt thánh thuật, bù đắp ở trong thiếu hụt. Tô Viêm kêu rên, bước chân lảo đảo, trên người hắn có chút sáu đạo vết máu. Bạch cốt âm u thấy rõ, hắn suýt nữa bị phá thể thuật cho đánh xuyên qua chiến thể. Chém, Tiên Khuê lại một lần nữa đánh tới, căn bản không cho Tô Viêm bất luận cái gì thời gian thở dốc. Hắn ma khu khiếp người, như một khẩu hắc ám thiên đao giải phong, lòng bàn tay tỏa ra hắc ám mũi nhọn, mạnh mẽ bổ xuống dưới toàn bộ vòng trời. Đây là bí thuật gì? Ngoại giới đại nhân vật đều tâm kinh, lẽ nào Tiên Khuê còn thu hoạch cái gì truyền thừa? Có người đứng ra giải thích nghi hoặc, đây là tiên tộc hắc ám thiên đao ấn. Có người nói rất khó nắm giữ cùng tu thành, chỉ khi nào tu thành, thân xác đều có thể hóa thành hắc ám thiên đao, chém đánh tất cả kẻ địch. Không nghĩ tới Tiên Khuê kinh diễm như vậy, đem môn thần thông này vận chuyển tới mức độ này, thực sự là khó mà tin nổi. Oanh, tuyệt sát đại thuật từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa đáng sợ đại đạo ánh sáng, chặt đứt tất cả, hướng về Tô Viêm thân xác cắt chém mà đến. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, dương quyền về phía trước đánh giết. Trong quá trình toàn bộ thân thể bốc hơi ngập trời thần quang, kiếm thể thuật vận chuyển, giết hướng Tiên Khuê, phảng phất hai viên sao lớn đụng vào nhau. Hình ảnh có chút vô cùng thê thảm, Tô Viêm mũi kiếm vỡ diệt, đáng sợ ánh đao bá tuyệt vòm trời, hủy diệt tất cả, thúc đẩy Tô Viêm nắm đấm chia năm xẻ bầy, thật muốn tan vỡ, nắm đấm tung máu, đau nhức gian nan, Tô Viêm bị thiệt lớn. Kiếm thể thuật tuy rằng mạnh mẽ, ở đồng đại có thể nghênh ngang mà đi, có thể hiện nay hắn tao ngộ kẻ địch nhưng là tiên tộc trưởng giáo chí tôn. Lấy hắn đối với thần thông lý giải trình độ, 10 cái Tô Viêm tính gộp lại cũng không đủ xem. Đây là không công bằng quyết đấu, nhưng cũng kích thích ra Tô Viêm hung khí. Hắn thật không tin, đối phương có thể vẫn nghiền ép chính mình. Nhìn thấy không, mặc dù là cơ thể hắn mạnh, có thể đủ để phá tan. Tiên tộc chí tôn giáo chủ lãnh khốc nói, ta tiên tộc, hằng cổ hằng cường, kho báu cất giấu vô lượng truyền thừa cùng thần thông. Những năm này ngươi dựa vào chí tôn đạo đồ cùng chí tôn huyết thống, tu hành thất lễ, bằng không lấy tiềm năng của ngươi cùng căn cơ, giết hắn có khó khăn sao? Nếu không có thân thể của ngươi yếu đi, vì phụ mấy cái hội hợp đủ để đem hắn cho đánh gục. Tô Viêm nhổ ra búng máu bọt, không nói gì, ngươi xem trọng, kế tiếp vi phụ làm sao triệt để phá tan cơ thể hắn, đánh gãy cả người hắn gân cốt. Tiên Khuê lại một lần nữa đánh tới, miệng mũi phun trào ra mênh mông giải lụa, diễn hóa ra kinh văn trật tự, ẩn chứa tiêu diệt lực lượng chúng sinh, gian nan một trận chiến, bất hủ cùng chí tôn giao chiến. Nói mơ giữa ban ngày, loại người này trải qua quá nhiều, bất cứ lúc nào đáng sợ nhìn ra Tô Viêm nhược điểm, lấy đòn nghiêm trọng phá đi, giết a! Tô Viêm giống to, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chống lại, hắn không thể chịu thua. Đồng dạng, Tô Viêm cũng muốn mượn tiên tộc trưởng giáo chí tôn kinh nghiệm chiến đấu, dùng để mài giũa chính mình. Nói không chắc có thể bước ra tự thân tiềm năng. Đến đây đi, Tô Viêm thân xác chảy ra lạc bình khí tức, giết hướng Tiên Khuê. Trong giây lát này, thiên địa biến sắc, đỏ sẫm một mảnh, giống như xâm la luyện ngục sinh ra. Ở chân chính cùng tiên tộc trưởng giáo chí tôn ý chí chiến đấu chống lại cùng nhau chớp mắt, Tô Viêm mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu cường hãn bao nhiêu. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, chỉ bằng vào vô thượng ý chí chiến đấu, đều muốn nghiền nát chư vương linh hồn. Tô Viêm dường như giết tới luyện ngục bên trong, xông vào ngàn tỷ thần ma trong thế giới, Tào Ngộ đáng sợ đánh giết, Tào Ngộ sinh mệnh tàn phá, gian nan huyết chiến, Tô Viêm cảm giác mình đều muốn tan xương nát thịt. Cho dù là tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn tùy ý vung lên bình thường một trường, cũng mang theo khó có thể ngang hàng sát phạt trật tự. Mạnh mẽ tuyệt luân, đây là trật tự, đây là kinh văn, đại đạo của ta, con đường chiến đấu của ta. Tô Viêm nỉ non, hắn có vài lần kém chút giải thể, cuối cùng dựa vào bổ thiên thuật sống sót, tái tạo chiến thể. Lại một lần nữa cùng tiên tộc Chí Tôn triển khai liều mạng. Áp lực càng mạnh, càng là kích thích Tô Viêm ý chí chiến đấu tăng vọt. Hắn ở trong khốn cảnh, cân nhắc con đường của chính mình. Hắn nên còn có mặt khác một loại hình thái chiến đấu. Hội tụ tất cả tự thân ưu thế, đối phó cường địch, oanh, Tô Viêm lại một lần nữa bị đánh bay. Thân xác rách nát. Tương tự là phá thể thuật, suýt nữa hủy diệt Tô Viêm thân xác căn cơ, đánh thân thể hắn mạch lạc gãy vỡ, trong thời gian ngắn khó có thể tụ hợp lại một nơi. Hắn có một loại hiểu ra, thể như vũ trụ, hắn nghĩ tới rồi không trọn vẹn huyền hoàng vũ trụ, không trọn vẹn, khó có thể chỉnh hợp hội tụ toàn bộ vũ trụ lực lượng. Hắn nghĩ tới rồi. Huyền hoàng vũ trụ tiến hóa văn chương, đây là cấp độ sinh mệnh trí cường tiến hóa văn chương. Liên lụy đến vũ trụ, liên lụy đến thiên vực thời không, liên lụy đến bất hủ vật chất. Vù, Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng, kinh văn vận hành chớp mắt, toàn bộ thể xác dường như phục sinh, hóa thành một vị hoàng kim chiến tiên, có vẻ hơi kinh người. Hắn khẳng định dối trá, làm trái quy tắc, đây thật sự là tiên khuê sao? Phạm Kiếm gầm nhẹ, lấy Tô Viêm kinh nghiệm chiến đấu, lại bị liên tiếp khắc chế. Hơn trăm cái hiệp đi qua, hắn vết thương đầy rẫy, Tào Ngộ quá nhiều sinh tử nguy hiểm. Hắn tuy rằng sống sót, nhưng là như vậy tiếp tục giết. Tô Viêm có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đây là đại trở mình. Không nghĩ tới tiên khuê sẽ mạnh mẽ như thế. Người đời chấn động, tâm kinh tiên khuê sức chiến đấu. Hơn trăm cái hội hợp đi qua, Tô Viêm bị đánh không ra hình thù gì. Hắn mang theo đáng sợ đại đạo uy thế, liên tiếp đánh giết Tô Viêm. Tuy rằng bây giờ lại là hơn trăm hiệp, thế nhưng đối với Tô Viêm tới nói, giống như trải qua một năm tiếp một năm, dằn vặt. Vô tận dằn vặt, mỗi một kích đều mang theo đại đạo tiêu diệt, mang theo trên tinh thần nghiền ép, rất tàn khốc, đổi làm những người khác đã sớm chống không nổi rồi. Vô cùng luyện ngục ở trong, Tô Viêm trong ánh mắt cái gì đều không có, đầu đầu cũng có sát phạt trật tự, đầu đầu cũng có vô thượng bí thuật, thậm chí đều muốn dung hợp lại cùng nhau, đem thân tâm của hắn cho triệt để nát tan. Phụ thân, hắn nhanh không được rồi. Chống được hiện tại, đã vượt qua dự liệu của ta. Hắn không có tuyệt vọng, tâm trí rất mạnh, đáng tiếc thời vận không tốt. Sinh sai rồi quần tộc, tiên tộc Chí Tôn lời bình. Tiếp theo, hắn ra tay, bàn tay đen kịt, đồ đao hiện ra, đòn đánh này rất mạnh mẽ. Đều hiện lên ra thây ngã vạn dặm hình ảnh. Đều hiện ra quần tiên héo tàn dị tượng, giống như vạn ngàn chân tiên, cùng thời gian vô giết mà đến, muốn xé rách Tô Viêm thế giới tinh thần. Thời gian như là trở về đến địa vực điện, trở về đến năm đó gió tanh mưa máu thời đại bên trong, máu của hắn đang sôi trào, kinh văn của hắn đang đọc, thời gian dường như trở về đến tiền sử. Lại nhìn thấy một cái hùng vĩ bóng dáng, đại diện cho vô địch, hắn huyết nhục cộng hưởng, đã từng dọc theo thiên đế đường cũ, thu hoạch đạo quả, phun trào ra, trải rộng Tô Viêm thân xác, kích thích hắn đấu chiến thân thể, lớn lao tuyệt thế, lại dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, gợi ra đại đạo cộng hưởng thanh âm, oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm nắm đấm vung lên. Cả người hắn có vẻ hơi không giống, thân xác cộng hưởng, quyền ấn hừng hực, trong phút chốc lớn lao tuyệt thế, như là ở đè ép toàn bộ chư thiên. Giết! Tô Viêm giống to, thân xác cộng hưởng, kể cả nắm đấm hừng hực vô cùng, đánh giết mà lên, lớn đến vô biên, tựa hồ gánh chịu chư thiên vũ trụ. Cuồng bá kinh thế, đầy trời dị tượng nát tan, đánh xuyên qua luyện ngục. Đồng dạng, đây là vô địch niềm tin, đủ để nát tan tất cả quyền thế vô địch, kể cả tiên khuê thân xác mãnh run, dường như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Hắn lãnh khốc bề ngoài, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, vừa muốn ổn định chiến thể chớp mắt, Tô Viêm lại một lần nữa đánh tới. Quyền thế hùng vĩ như trời, nhanh đến cực hạn, tương tự có đại uy nghiêm, đại khí phách, đều muốn giết ra vĩnh hằng thịnh thế. Một quyền tiếp một quyền, rất kinh người, mỗi một quyền đều đang tiên khuê trên thân xác, lưu hạ một cái hố máu. Đây là pháp gì? Hắn nổi giận, rất bá đạo quyền pháp, hùng vĩ như trời, khó có thể phá tan, chỉ có đối đầu. Thế nhưng đối đầu, tiên khuê thân xác căn bản không đủ cường. Ta sáng pháp, Tô Viêm đáp lại, đây là sơ thủy vũ trụ quyền, đang thăng hoa, ở mở rộng, hành hung tiên khuê, hành hung tiên tộc giáo chủ trí tôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.